Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 665, hắn đốt thuốc nói đến lúc trước. Khổng Tước Minh Vương một mặt mơ hồ nhìn xem trước mặt Tô Dương. Hoàn toàn không muốn minh bạch vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cây kia cành liễu rõ ràng chính mình hào quang bảy màu khống chế. Làm sao lại có thể đột phá hào quang bảy màu đâu? Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng a. Liễu thần cành liễu một trận lắc lư. Dương Dương đắc ý nói ra. Khổng Tước Minh Vương a, ngươi làm gì ngẩn ra? Lão liễu ta thế nhưng là tung hoành cái trước kỷ nguyên vô số năm nhân vật. Ngươi hào quang bảy màu đối ta thế nhưng là hoàn toàn vô hiệu. Khổng Tước Minh Vương triệt để hỏng. Mất, ngu ngơ lăng nhìn xem Tô Dương cùng cành liễu. Ông trời của ta, cái này không đáng chú ý cành liễu vậy mà lại là chí tôn cường giả. Vẫn là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Vậy cái này có thể cầm chí tôn làm vũ khí người. Lại nên cỡ nào cường đại thân phận. Lần này thật đúng là đá trúng thiết bản. Tự mình trứng chim sợ là căn bản không có cơ hội cứu về rồi. Ta số khổ đứa bé a, thật sự là có lỗi với ngươi a. Khổng Tước Minh Vương càng nghĩ càng yêu tang, trong hốc mắt mọc lên lệ quang, lại là muốn khóc ồ lên. Kỳ Lân xem trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Cường đại Khổng Tước Minh Vương cứ như vậy sợ hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là phải khóc. Chẳng lẽ là chuẩn bị cải biến sáo lộ đánh bi tình nhãn hiệu, quả nhiên bản sự càng cao gia hòa. Sáo lộ thì càng nhiều a, Kỳ Lân ta liền ăn thiệt thòi tại sẽ không sáo lộ lên. Mao Cầu gãi đầu một cái, nhảy đến Khổng Tước Minh Vương trên đỉnh đầu, chi chi kêu, giống như là đang an ủi Khổng Tước Minh Vương. Tô Dương bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời, đối mặt thút thít Khổng Tước Minh Vương. Tô Dương cảm giác tự mình giống như là làm tội gì đại ác cực sự tình. Được rồi, khóc cái gì sức lực, chỉ cần ngươi bằng lòng ta một sự kiện, đợi lát nữa liền đem ngươi trứng trả lại cho ngươi. À thật, Khổng Tước Minh Vương lập tức đình, chỉ thút thít, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương, sợ hãi mới vừa rồi là tự mình yêu thương quá độ mà sinh ra nghe nhầm. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, một mặt ấm áp nói, đương nhiên thật. Ta thế nhưng là xưa nay không gạt người a, ân, cũng không lừa gạt động vật. Liễu thần có chút xốc xếch lắc lư cành liễu, trong lòng thầm nhủ đạo, đó chính là nói cái lừa gạt thực vật. Lão liễu ta rất muốn cũng không có làm sao bị lừa qua a. Đại ca cho tới bây giờ đều là dùng nắm đấm làm tư tưởng giáo dục tới. Nơi đó cần tốn sức đi gạt người, không phục đánh chính là... Luôn có đánh phục thời điểm, liễu thần nghĩ đến, cành liễu chính là một trận run rẩy, cảm giác vẫn là không cần suy nghĩ nữa. Đại ca nắm đấm thật sự là kinh khủng, nhất là tại kia một đêm một quyền đánh nát tất cả lôi điện thời điểm. Khổng Tước Minh Vương cuống quýt hỏi, vậy ngươi muốn để ta làm gì? Ngươi nói ra đến ta đều sẽ hết sức đi làm đến. Đối với ngươi mà nói rất đơn giản sự tình, đem ngươi trên người hào quang bảy màu, chờ sau đó phân cho nhi tử ta một điểm, dạng này trứng chim liền có thể trả lại cho ngươi. Khổng Tước Minh Vương toàn thân lông vũ nắm chặt, toàn bộ thân thể cũng run rẩy. Hào quang bảy màu thế nhưng là Khổng Tước Minh Vương mệnh căn tử. Phân đi ra hào quang bảy màu liền mang ý nghĩa Khổng Tước Minh Vương thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cái này không tốt lắm đâu. Nếu như không có hào quang bảy màu, ta cũng không có năng lực bảo vệ trứng chim. Kết quả cuối cùng có thể sẽ thảm hại hơn. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói ra. A, không nguyện ý coi như xong. Ta xưa nay không ép buộc người khác. Vậy đợi lát nữa liền ăn nướng trứng chim cùng nướng Khổng Tước Minh Vương thịt. Dạng này có thể trực tiếp nhường thảm nhất kết quả trình diễn. Cũng sẽ không cần ngươi một mực lo lắng đề phòng. Kỳ Lân nghe cảm giác một trận đau răng, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Khổng Tước Minh Vương. Cái này ra Khổng Tước a, lại còn xem không rõ ràng tình thế, cùng nồi lớn kẻ trâu bò như vậy còn nói gì điều kiện. Trực tiếp bằng lòng liền tốt, không đáp ứng hạ tràng. Thế nhưng là viễn siêu già Khổng Tước ngươi sức tưởng tượng hạn mức cao nhất. Mau cầu chi chi kêu, tại Khổng Tước Minh Vương trên đầu nhảy tới nhảy lui, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc lo lắng. Nếu như có thể mở miệng nói chuyện, Mao Cầu khẳng định sẽ đưa Khổng Tước Minh Vương hai chữ. Ngu ngốc, cành liễu vui vẻ lung lay, rất thích xem đại ca uy hiếp người dáng vẻ. Kia ổn thỏa chính là một loại hưởng thụ a. Nhìn xem liền có thể để cho mình đã từng nhận tâm linh bạo kích tổn thương chữa trị. Quả nhiên sung sướng nguồn suối chính là sự thống khổ của người khác a. Khổng Tước Minh Vương a, ngươi vẫn là không muốn tự mình đoán mò. Nhóm chúng ta đại ca nắm đấm thế nhưng là có thể đánh tán thiên lôi vô số. Ngươi nếu là lại vặn lần, coi như thật muốn thành thịt nướng. Khổng Tước Minh Vương một trận yêu tang, địa thế còn mạnh hơn người a. Không cúi đầu không được a, thấp đầu tối thiểu còn có thể có một chút hy vọng sống. Đại ca, ta sai rồi, ta vừa rồi thái độ không tốt, ta nguyện ý dựa theo đại ca phân phó xử lý. Khổng Tước Minh Vương quả quyết cúi đầu nhận sợ. Tô Dương cười tủm tỉm nói ra, không tệ không tệ, thái độ này rất tốt. Đến ngồi xuống, chúng ta nhìn bầu trời một chút nói chuyện nhân sinh. Tại Khổng Tước Minh Vương nhận sợ, ngồi tại Tô Dương bên người thời điểm, áo đen lão giả cùng người đeo cự kiếm trung niên hán tử cũng đuổi kịp Thạch Hạo. Giờ phút này ba người thành hình tam giác đứng thẳng, áo đen lão giả cùng người đeo cự kiếm trung niên hán tử cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Thạch Hạo trong tay bưng lấy trứng chim. Áo đen lão giả nhìn qua trứng chim, ánh mắt chuyển hướng người đeo cự kiếm trung niên hán tử, sắc mặt âm trầm nói ra, kiếm thị, ngươi không hảo hảo đợi tại ngươi kiếm chủng bên trong, chạy đến làm gì? Hắc hắc, áo bào đen, ngươi không hảo hảo đợi tại ngươi nghĩa địa bên trong, chạy đến lại là muốn làm gì? Kiếm thị nói chuyện, chậm rãi rút ra vác trên lưng lấy cự kiếm rộng giống như là cánh cửa, khoan hậu kiếm tích bên trên khắc đầy phù văn, áo bào đen ánh mắt ngưng tụ. Nhìn mờ trong đôi mắt già nua, tách ra từng luồng ánh sao. Hắc hắc, kiếm thị ngươi thật là lớn lá gan, cũng dám cùng ta động thủ. Bất quá chúng ta có phải hay không trước tiên cần phải đối phó cái này tiểu tử, sau đó tại động thủ phân cái cao thấp. Áo bào đen nói, trong tay quải trượng đầu rồng lên thả ra mờ tối tia sáng màu vàng. Thân thể đã hướng Thạch Hạo phóng đi. Tiểu Hoa Nhi, đem trứng chim cho Gia Gia đi, nhường Gia Gia giúp ngươi đảm bảo trứng chim. Lão Gia Gia, ngươi tại sao muốn cướp ta trứng chim? Cái này thế nhưng là ta thật vất vả trộm được. Thạch Hạo một mặt ngốc manh hỏi, nhưng là Thạch Hạo bưng lấy trứng chim hai tay, đã có ngân sắc quang mang đang nhấp nháy, vừa rồi phi nước đại trên đường. Thạch Hạo một mực tại nghiên cứu trứng chim lên phù văn. Cảm giác trứng chim lên phù văn so học được từ Tử Vân phù văn càng thêm cường đại. Như thế một lát thời gian, Thạch Hạo đã đem trứng chim lên phù văn suy nghĩ 7-8 phần. Không sai biệt lắm có thể sử dụng. Áo bào đen nhìn xem ngốc manh Thạch Hạo, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành, tựa như là bảo vệ đứa bé có đức lão giả. Tiểu Hoa Nhi, cái này trứng chim mặc dù là ngươi trộm, nhưng là muốn cái này trứng chim người xấu rất nhiều. Tỉ như cái kia cầm kiếm hán tử, chính là muốn đoạt ngươi trứng chim. Nếu như ngươi không đem trứng chim cho hắn, hắn thế nhưng là sẽ dùng kinh khủng đại kiếm giết ngươi. Cho nên vì ngươi an toàn cân nhắc, vẫn là đem trứng chim cho Gia Gia. Gia Gia trước giúp ngươi thu lại, đến địa phương Gia Gia cho ngươi thêm. áo bào đen đã vọt tới Thạch Hạo trước mặt, đưa tay trái ra ra hiệu Thạch Hạo đem trứng chim cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.